Người giấu yêu, chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 600 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 600 hình như quá tay rồi. Lúc Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đến biệt thự thì đã hơn 6 giờ rưỡi. Nhìn từ xa, kiến trúc biệt thự về đêm được ánh đèn chiếu sáng rất đẹp, lung linh, đồng thời cũng toát ra màu sắc rực rỡ xa hoa. Đêm nay, xe đỗ trước cổng biệt thự không nhiều lắm. Nghe nói biệt thự hạn chế, chỉ mở cửa vài gian phòng VIP đã đặt trước với khách ngoài. Khi họ xuống xe, đúng lúc gặp Hàn Vân Đình ở bãi đỗ. Anh ăn diện rất hợp mốt, tào nhã, thân là nhà sáng lập và thiết kế của thương hiệu Van. Gu của anh vừa đặc biệt lại vừa hút mắt. Hàn Vân Đình mặc một chiếc áo khoác lông cừu cổ bẻ cúc đơn màu đỏ sẫm. Cổ áo gập trên mép áo. Anh ta cầm di động và chìa khóa xe trên cùng một tay. Lúc chậm rãi đi ra còn mở miệng trêu đùa. Chẳng lẽ tôi là người cuối cùng biết hai người đó đính hôn? Nghiên Thời Thất cười trừ với Hàn Vân Đình. Không lên tiếng, Tần Bách Duật bên cạnh chỉnh lại tay áo. Liếc anh một cái. Không phải, ít nhất anh cả còn chưa biết. Hàn Vân Đình kinh ngạc nhướng mày. Ngay cả Nghiên Thời Thất cũng không nhịn được mà nhìn Tần Bách Duật. Lăng Vạn Hình còn chưa biết Lăng Mật sắp đính hôn ư, chuyện này thật là thú vị. Nếu thật lòng thật dạ muốn nên duyên vợ chồng, sao có thể không nói cho người đứng đầu nhà họ Lăng biết? Dù cô không hiểu rõ Lăng Vạn Hình, nhưng qua lần trước tiếp xúc, anh ta không phải người cho phép thành viên trong gia tộc tùy tiện làm bừa. Ba người cùng bước trên con đường vào câu lạc bộ. Nghiên Thời Thất kéo góc áo của anh. Ông chủ nhà họ Lăng thật sự không biết sao? Lăng Mật không định nói cho anh ấy à? Tần Bách Duật chậm rãi dẫm lên bậc thang. Nhắc cô cẩn thận nhìn đường. Đồng thời khẽ nói. Lăng Mật có tính toán riêng của mình. Có lẽ đêm nay anh cả sẽ biết. Nghiên Thời Thất ồ lên một tiếng. Trong lòng vẫn thấy kỳ lạ. Rốt cuộc Lăng Mật đang âm mưu điều gì? Đến bây giờ vẫn giấu nhà họ Lăng về chuyện sắp đính hôn. Nói thế nào cũng thấy không hợp lý. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn, có lẽ quá tò mò. Mãi đến lúc Nghiên Thời Thất bước vào phòng riêng trên tầng cao nhất ở câu lạc bộ, mà ánh mắt vẫn hiện lên vài phần suy tư nặng nề. Phòng riêng ở tầng cao nhất được trang trí vô cùng sặc sỡ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bức tường dán đầy ảnh chụp. Từ xa nhìn lại giống như bức tường ảnh hình trái tim cô làm cho anh Tư ở Vịnh Lâm Hồ. Hả? Sau khi ngồi vào ghế, cô gác lại dòng suy nghĩ. Lúc quan sát bức tường ảnh, cô hơi hoảng hốt, chậm rãi di chuyển tầm mắt nhìn những nơi khác. Không thể không nói, Mạc Lương Vũ đã tốn rất nhiều tâm tư vì bữa tiệc này. Phòng riêng rất lớn, có thể chưa đến 40-50 người. Ba hàng ghế sofa bao quanh ba cạnh bức tường. Chính giữa còn đặt một bàn uống nước lớn. Có một chiếc bánh gato hình trái tim. Ở trên in ảnh Lăng Mật. TV treo tường đối diện sofa đang phát bài nhạc. Cuối cùng cũng đợi được em. Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh Tần Bách Duật vươn tay cọ má. Quay người ghé vào bên tay anh mà cười. Nói, nếu không phải anh nói cho em ngày mai mới là tiệc đính hôn của họ, e rằng em còn tưởng đêm nay họ đính hôn nữa kìa. Tần Bách Duật bắt chéo chân ngồi vững bên cạnh. Nghe thấy lời Nghiên Thời Thất thì đưa ly nước chanh trên bàn cho cô. Nét mặt lạnh lùng nhìn xung quanh. Phù phiếm, Nghiên Thời Thất liếc anh một cái. Không lên tiếng, lại không kìm được mà gật đầu phụ họa. Bố trí khung cảnh nhìn đúng là quá phù phiếm. Nhất là các góc trong phòng còn treo không ít bong bóng sặc sỡ. Trên đỉnh trần nhà còn treo đầy giải duy băng. Nói thế nào đây? Có lẽ Mạc Lương Vũ muốn dùng cách của mình để mọi người nhìn thấy tình cảm cậu ta dành cho Lăng Mật. Nhưng, hình như quá tay rồi. Cách chương.